ta thực sự siêu hung. Chương 454, không người có thể trốn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, cái kia bất cần đời âm thanh lại lần nữa tại Lâm Dương trong đầu của bọn hắn bên trong vang nổi lên. Là hắn, Cao Minh tự hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên trừng lớn như chuông đồng con mắt. Cao Minh, một thời gian, sở hữu yêu ma đều đem ánh mắt hội tụ tại Cao Minh thân bên trên. Không sai, nhất định là hắn, ta coi như hóa thành cho cũng nhớ hắn âm thanh. Cao Minh nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng là hắn lại không có phát hiện, thanh âm của mình lại tại run nhè nhẹ. Cái gì, độ kiếp người thật là mục tiêu? Lâm Dương lập tức mặt lộ vẻ vẻ không thể tin thất thố kêu lên tiếng. Đi, Sa Tranh lập tức quyết định thật nhanh nói. Sau một khắc, hắn liền thi triển ra tốc độ nhanh nhất trốn hướng phương xa. Lâm Dương hắn nhóm kịp phản ứng về sau, ngay sau đó liền cùng tiêu thất ngay tại chỗ. Ai nha nha, muốn chạy trốn, ta không phải mới vừa nói sao, người nhóm đi được không? Hạ Phàm âm thanh giống như ma âm quan tai lại lần nữa tại Lâm Dương trong đầu của bọn hắn bên trong vang nổi lên. Không được, ngay tại liều mạng đào tẩu đồ bên trong Lâm Dương hắn nhóm tại phát hiện thiên không dây lát ở giữa hắc ám xuống đến sau. Lẫn nhau tựa hồ cũng ý thức được cái gì tình huống. Mục tiêu vậy mà trực tiếp đuổi đi theo. Càng mấu chốt là mục tiêu sẽ kiếp vân đều cùng mang qua tới. Nói cách khác, hắn nhóm hiện tại cũng đã ở vào kiếp vân tỏa định phạm vi bên trong. Ầm ầm, cùng lúc đó, kiếp vân giống như là người được tiên huyết cá mập đồng dạng. Ứng đối đột nhiên xuất hiện tại kiếp vân phạm vi bên trong Lâm Dương hắn nhóm, nhất đạo đạo bạch sắc cuồng lôi liền hướng hắn nhóm bổ xuống. Mặc dù những này bạch sắc lôi quang uy thế kém xa bổ vào độ kiếp người thân bên trên kinh khủng dọa người. Có thể rơi vào trên người tư vị cũng tuyệt đối không dễ chịu. Vẹn vẹn một đạo lôi quang đánh xuống, lẫn nhau thân thể liền trực tiếp cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Theo sau liên tiếp không ngừng đánh xuống lôi quang càng là muốn hắn nhóm hơn phân nửa cái mạng. Không, tại các yêu ma thi triển bảo mệnh thủ đoạn đau khổ trèo chống thời điểm. Bên tai bỗng nhiên vang nổi lên Cao Minh tê tâm liệt phế gầm thét tiếng. Chợt, chúng yêu ma liền nhìn thấy Cao Minh tại lôi kiếp hạ biến thành cho bụi. Cao Minh thực lực cũng không kém cỏi cái khác yêu ma, thậm chí tại phòng ngự đều có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Làm gì được trước đó hắn thi triển qua huyết mạch bí thuật quan hệ. Đồng thời cùng du thăng dần chiến đấu bên trong tiêu hao rất nhiều. Hiện nay ứng đối đột nhiên hạ xuống kinh khủng lôi kiếp. Cao Minh cũng đã không có dư thừa lực lượng tiến hành chống cự, không ra một lát hắn liền trực tiếp chết thảm tại lôi kiếp phía dưới. Lôi kiếp không có duy trì liên tục quá lâu, đến lúc cuối cùng nhất đạo tựa như sơn nhạc lôi kiếp đánh xuống sau. Phía trên bầu trời đen nghịt tầng mây đều bắt đầu tiêu tán ra. Chậc chậc chậc, lão tử đều còn không dùng lực, ngươi nhóm thế nào đều đổ xuống rồi. Trở về từ cõi chết Lâm Dương trong lòng bọn họ vừa thở phào một cái, sau một khắc tâm liền lại lần nữa nhấc lên. Bởi vì, lẫn nhau não hải bên trong lại vang nổi lên Hạ Phàm tràn ngập trêu tức âm thanh. Vào giờ phút này, Lâm Dương hắn nhóm đều là một bộ lung lay sắp đổ đau khổ trèo chống bộ dáng, cho dù muốn chạy trốn cũng đã đề không nổi dư thừa lực lượng. Người một nhà thôi liền muốn chỉnh chỉnh tề tề, nếu không đông một cái tây một cái nhiều không dễ nhìn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một cái hắc ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống rơi tại Lâm Dương trước mặt. Khi Lâm Dương thấy rõ trước mắt hắc ảnh sau, mí mắt đều dây lát ở giữa co quắp. Đúng thế, những bóng đen này phân biệt là Sa Tranh, Giác Nghiêm cùng với Sơn Ly. Chỉ thấy hắn nhóm từng cái đều ra ngoài nhiều hít vào thì ít tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích, hơn nữa toàn thân đều tản ra nồng đậm khó ngửi mùi cháy khét. Trước mặt, một cái bạch y thắng tuyết phong độ phiên phiên tựa như trích tiên người tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại Lâm Dương tầm mắt. Lâm Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đối phương, mặt cũng không khỏi lộ ra một cái cười thảm. Hắn biết, hắn nhóm lần này toàn bộ đều chết chắc, bởi vì, thành công vượt qua lôi kiếp đối phương đã là danh phù kỳ thực địa tiên. Cho dù Lâm Dương hắn nhóm ở vào trạng thái toàn thịnh, đối phương đều có thể dễ dàng chấn sát hắn nhóm. Trước khi chết ta có một cái nghi vấn, hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Tự biết rơi vào tình huống ắt phải chết, Lâm Dương tâm thái cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Nghi hoặc ta vì cái gì rõ ràng thiêu đốt thọ nguyên khí huyết, thậm chí ngay cả thân thể đều khô bại đến cực hạn, hết lần này tới lần khác ta chẳng những không có chết, ngược lại còn thành công đột phá độ kiếp. Hạ Phàm nhún vai, tựa hồ một mắt liền nhìn xuyên tâm tư của đối phương. Đúng thế, Lâm Dương trầm mặc chốc lát nói. Ngươi muốn biết, Hạ Phàm khẽ mỉm cười nói. Nghĩ, Lâm Dương lời ít mà ý nhiều nói. Có thể là ta liền không nói cho ngươi. Nói xong, Hạ Phàm đột nhiên thoáng hiện đến Lâm Dương trước mặt, hướng trán của đối phương liền bắn ra ngón tay. Bành, một tiếng thanh thúy bạo vang, Lâm Dương thân thể liền ầm vang đổ xuống, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Tiếp xuống đến phiên ngươi nhóm, không nên gấp, mỗi một người đều có phần, dù sao người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề nha. Hạ Phàm nhìn cũng không nhìn chết đi Lâm Dương, quay người liền hướng trên mặt đất thoi thóp xa tranh hắn nhóm nói. Ai, vốn còn nghĩ độ kiếp xong cùng ngươi nhóm nóng người, ai biết ngươi nhóm cái này không thể chịu, một chút xíu tiểu lôi điện liền đem ngươi nhóm bổ đến muốn chết không sống, làm hại ta đều không hứng lắm. Một lát, Hạ Phàm chắp hai tay sau lưng nhìn qua trước mặt lại không khí tức xa tranh hắn nhóm nhẹ giọng cảm khái nói. Tiền bối, trưởng quỹ, a sinh thúc, không bao lâu, bên tai liền vang nổi lên vài cái kích động đến khiếp sợ tột đỉnh âm thanh. Hạ Phàm tự nhiên biết rõ người tới là người nào. Hắn xoay người, mỉm cười nhìn phía xa lao vùn vụt tới bóng người. Tiểu Minh, Thạch Tiểu Phi, cùng với Chu Tiểu Ngư. Qua Tiểu Ngư, người cái này chào hỏi phương thức có điểm đặc biệt a, có lẽ là quá khích động quan hệ. Khi Chu Tiểu Ngư chạy như bay đến Hạ Phàm phụ cận thời điểm trực tiếp liền nhào vào trong ngực của hắn, đồng thời nước mắt lã chã hướng xuống rơi. Sớm tại Hạ Phàm bế quan sắp đột phá thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy được Thạch Tiểu Phi cùng Chu Tiểu Ngư. Không hề nghi ngờ, đối với hai người xuất hiện Hạ Phàm phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hắn nhóm vậy mà thật phi thăng thượng giới hơn nữa thành công tìm kiếm được chính mình. Tiểu Ngư, ngươi bây giờ cũng đã là một cái đại cô nương, thế nào còn giống nhỏ thời điểm một dạng thích thì lại thúc thân bên trên, nhìn ngươi cái này mặt đều khóc đến cùng tiểu hoa miêu đồng dạng đến, nhanh chóng lau lau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm thiếu dung ôn hòa móc ra một cái khăn tay lau sạch lấy trong ngực khóc không thành tiếng Chu Tiểu Ngư. Chợt ánh mắt của hắn liền thả tại trước mắt Tiểu Minh cùng Thạch Tiểu Phi thân bên trên. Chuẩn xác hơn mà nói, còn có Tiểu Minh phía sau ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình du thăng dần. Hello, Tiểu Phi, đã lâu không gặp, có phải là cũng muốn đến trong ngực của ta khóc một lần đâu? Hạ Phàm hướng Thạch Tiểu Phi mỉm cười hô, tiền bối, ngài còn là giống như trước đây tích trêu cợt vãn bối đâu. Thạch Tiểu Phi nghe nói cũng không khỏi đến nở nụ cười khổ. Đúng thế, không sai, đây chính là hắn trong trí nhớ quen thuộc Hạ Phàm. Lúc trước, hiện tại, hắn vẫn luôn không có biến cách trương.